Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhát Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu Vân Triệt khẽ thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ u sầu với mất mát không hợp với tuổi. Tiểu Hạ Nguyên Bá hơi tức giận nói, vậy thì như thế nào? Chuyện huynh và tỷ tỷ nhà thành chủ kết thân, kể cả đệ là một hài tử, đều biết đến. Hắn chính là thành chủ, nếu nói không giữ lời, mọi người toàn thành biết được đều sẽ chê cười hắn. Nhìn xem, hắn còn có mặt mũi nào tiếp tục làm thành chủ. Tiểu Triệt, ngươi ở đâu? Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ mang theo lo lắng của tiểu nữ hài. Tiểu Vân Triệt đột ngột đứng lên, hơi bối rối nói. Là tiểu cô. Nguy rồi, nếu như tiểu cô biết được, ta lại bị người khác khi dễ, tiểu cô nhất định sẽ rất tức giận. Tiểu Hạ Nguyên Bá cũng vội vàng đứng lên. Cái khó ló cái khôn nói. Vậy huynh liền nói, khi chơi cùng đệ, không cẩn thận ngã vào vũng bùn, nên mới như vậy. Chỉ có thể như vậy. Tiểu Vân Triệt gật đầu, sau đó túm quần áo chạy về phía giọng nữ hài truyền đến. Nguyên Bá, ta đi về trước, lần sau sẽ chơi cùng ngươi. Vân Triệt giật mình một cái, đột ngột tỉnh lại từ trong mộng. Hắn vẫn ngồi ngay ngắn trong thánh điện, bên ngoài là gió tuyết mờ mịt yên tĩnh bày lượn. Vân Triệt đưa tay đặt lên đầu mình. Kỳ quái, sao lại đột nhiên ngủ thiếp đi? Chẳng lẽ bởi vì mình đang ở trong thánh điện, tâm hồn không hề bố trí phòng vệ, thả lòng quá mức, cho nên bình yên ngủ say như vậy? Hơn nữa, còn mơ một giấc mộng hơi kỳ quái. Trong mộng là hình ảnh hồi nhỏ của mình và Hạ Nguyên Bá, nhưng kỳ quái chính là thiên phú huyền đạo của Hạ Nguyên Bá trong mộng, cao đến dọa người. Có khi còn cao hơn cả tỷ tỷ hắn, Hạ Khuynh Nguyệt. Hơn nữa, thân thể của hắn chẳng những không tráng kiện, ngược lại đặc biệt gầy yếu. Mặt khác, hắn không có huynh đệ tỷ muội, cũng chính là không có sự tồn tại của Hạ Khuynh Nguyệt. Càng buồn cười chính là đối tượng con dâu từ bé của Vân Triệt lại không phải là Hạ Khuynh Nguyệt mà là tỷ tỷ nhà thành chủ, ngay cả tên đều mơ hồ. Vân Triệt lắc lắc đầu không tự chủ được cười cười, cười bản thân lại không hiểu sao mơ một giấc mộng kỳ quái hoang đường như thế. Hơn nữa, bản thân lại còn nhớ được rành mạch mỗi một hình ảnh, mỗi một câu nói trong mộng, rõ ràng giống như chân thật từng phát sinh vậy. Nhưng mà nếu như là mộng, kia khẳng định bất cứ hình ảnh trong mơ hoang đường nào đều có thể xuất hiện. Vân Triệt cũng không đến mức lãng phí tâm tư vì một giấc mộng không hiểu ra làm sao cả. Tâm tư của hắn nhanh chóng chuyển lên trên kiếp nạn đỏ ửng đã gần trong gang tấc, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Không cách nào đoán được mới vừa rồi bản thân đã ngủ thiếp đi bao lâu, lại đợi ở thánh điện bao lâu, vẫn không đợi được Mộc Huyền Âm trở về. Dưới chân tướng đáng sợ và tương lai không biết đánh sâu vào, tuy rằng tâm tình của Vân Triệt không ngừng nặng nề xuống, nhưng hồi lâu vẫn hoàn toàn rối loạn. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, ánh mắt chuyển ra bên ngoài, nghĩ tới mấy năm mình ở Ngâm Tuyết Giới, cuối cùng không nhịn được đứng dậy đi ra ngoài. Khi mới tới Ngâm Tuyết Giới, hắn được Mộc Băng Vân an bài ở Hàn Tuyết Điện, lại bị tổng điện chủ Mộc Phượng Thù ngăn cách. Hắn cố tình đột phá khảo hạch, kinh ngạc toàn trường đến ngây người, dẫn đến một loạt náo động, cũng khiến cho Mộc Băng Vân mượn đó mà trực tiếp dẫn hắn vào Băng Hoàng Cung thứ 36. Khi đó, vì Mộc Băng Vân trúng độc ngàn năm, mạng không còn lâu, trên danh nghĩa Băng Hoàng Cung thứ 36 chỉ có một đệ tử Mộc Tiểu Lam, Vân Triệt là người thứ hai. Mà hiện giờ, theo Mộc Băng Vân khôi phục thực lực, với thực lực gần với Mộc Huyền Âm ở toàn Ngâm Tuyết Giới của nàng, danh chính ngôn thuận trở thành Tổng Cung Chủ 36 Cung Băng Hoàng. Khởi điểm của mình ở thần giới, cũng không biết Băng Hoàng Cung thứ 36 hiện giờ như thế nào. Chắc đã đặc biệt cường thịnh náo nhiệt, tuyệt đối không thua các Băng Hoàng Cung khác đi. Vân Triệt ngẫm nghĩ trong lòng, đã không biết trong bất chi bất giác đi tới trên không khu vực Băng Hoàng Cung. Khu vực Băng Hoàng Cung vẫn đặc biệt yên tĩnh như trước, đều tuyết bay đầy trời giống như khu vực Thánh Điện. Nhưng dường như yên tĩnh hơi khác với trong quá khứ. Xa xa, vài bóng dáng đệ tử Băng Hoàng đang gấp rút lao về phía đông, mang theo vẻ vội vàng rõ ràng. Hả? Chân mày Vân Triệt vừa động, linh giác cấp tốc kéo dài. Rất nhanh, theo phương đông không xa xôi, hắn cảm nhận được một khí tức vô cùng hỗn loạn. Đó là phương hướng của Vũ Tuyệt Cốc. Vũ Tuyệt Cốc ở trong phạm vi Băng Hoàng giới, nhưng lại không phải là nơi thí luyện, mà là nơi trừng phạt đệ tử phạm phải tội nặng không thể tha thứ. Năm đó, khi hắn và Mộc Huyền Âm giao thủ, hắn dựa vào long hồn lĩnh vực bùng nổ trong khoảnh khắc, không cẩn thận chạm vào nơi không nên chạm của nàng. Sau đó đã bị Mộc Huyền Âm ném vào trong Vũ Tuyệt Cốc. cho nên hắn biết rõ sự đáng sợ của Vũ Tuyệt Cốc. Huyền thú nơi đó có nhiều chủng loại, hơn nữa phân bố cực kỳ dày đặc. Lúc trước, khi hắn ở trong đó, khi ngoài ý muốn lĩnh ngộ được nặc ảnh của Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, hắn có thể nói là từng bước kinh hồn trong đó, nhiều lần trong đường tơ kẽ tóc, mà đó chính là huyền thú yếu nhất ở bên ngoài Vũ Tuyệt Cốc. Tình huống này là Vũ Tuyệt Cốc đột nhiên bùng nổ huyền thú náo động trên quy mô lớn sao? Mộc Huyền Âm và Mộc Băng Vân hiển nhiên không ở đây. Vân Triệt không kịp nghĩ nhiều, tốc độ khai hỏa toàn bộ, nhắm thẳng Vũ Tuyệt Cốc. Trước Vũ Tuyệt Cốc hoàn toàn hỗn loạn, huyền thú rít gào, tiếng gầm sợ hãi của đệ tử băng hoàng rung trời. Năm trước, khi huyền thú náo động mới vừa lộ ra manh mối, Mộc Huyền Âm đã lập tức hạ lệnh lấy kết giới phong tỏa Vũ Tuyệt Cốc. Cho nên trong một năm này, Vũ Tuyệt Cốc yên ổn vô sự. Nhưng ngay tại vừa rồi, kết giới vốn đặc biệt chắc chắn, không hề có điểm báo trước, đột nhiên hoàn toàn nứt vụn. Vô số huyền thú cuồng loạn, giống như thủy triều dâng trào lan ra. Xung quanh ngầm kết giới bùng nổ huyền thú náo động. Vì thế, băng hoàng cung thường xuyên ra tông trấn áp, lưu lại trong tông không đến một nửa, lại thêm tai họa khá lớn do Lạc Cô Tà đến đây tạo thành. Trưởng giả và đệ tử của băng hoàng cung càng vì đi khắc phục hậu quả mà rất phân tán. Nhưng mà kết giới trấn áp Vũ Tuyệt Cốc đột nhiên vỡ vụn, vẫn dư giả. Khi Vân Triệt đến trên không Vũ Tuyệt Cốc, phía dưới băng mang đầy trời, nhưng chiến trường không hề trải lớn, giống như trong tưởng tượng. Kết giới phong tỏa Vũ Tuyệt Cốc chưa hoàn toàn tan vỡ, mà vỡ ra một lỗ hổng khá lớn. Tuy rằng thú triều mãnh liệt, nhưng ở dưới trấn áp của đệ tử băng hoàng đã bị ép lui từng tầng. Hơn nữa còn có ba cung chủ băng hoàng cùng ở đó. Vân Triệt nhất thời yên lòng. Nơi này dù sao cũng là nơi hạch tâm của tông môn mạnh nhất ngầm tuyết giới. Tuy rằng huyền thú của Vũ Tuyệt Cốc nhiều và lại đáng sợ, nhưng nào có khả năng chân chính thương tổn tới tông môn. Có ba băng hoàng cung chủ ở đây, sau khi tiêu diệt huyền thú náo động, bọn họ có thể hợp lực chữa trị kết giới. Cũng khó trách chính là xuất động băng hoàng cung mà không xin giúp đỡ về phía đệ tử thần điện hoặc trưởng lão. Thật sự như vậy đủ rồi. Ánh mắt Vân Triệt đào qua, ngoài ý muốn phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Mộc Tiểu Lam. Những năm này nàng hiển nhiên cũng có phần nỗ lực, hiện giờ đã đột phá tới thần hồn cảnh. Hơn nữa, vì là đệ tử thân truyền duy nhất của Mộc Băng Vân, băng hoàng phong thần điển mà nàng thi triển ra, rõ ràng nhiều hơn vài phần thần vận so với các đệ tử băng hoàng cung khác. Hiển nhiên là băng hoàng huyết mạch của Mộc Băng Vân ban cho nàng nhiều hơn. Nhiều năm không gặp, dáng vẻ của Mộc Tiểu Lam cơ bản không thay đổi gì. Trừ bỏ bộ ngực rõ ràng nhô cao không ít, về khí chất, ngược lại ít đi vẻ đơn thuần non nớt rất nhiều trong quá khứ. Trong ánh mắt, nhiều thêm vài phần lạnh như băng và uy nghi. Trong lúc băng kiếm trong tay nhảy múa, cũng rất có ngoan tuyệt, lưu loát đánh diệt từng con huyền thú phát cuồng. Hồi tưởng lại cảnh tượng năm đó ở chung với nàng khi mới tới ngầm tuyết giới, trong lòng Vân Triệt sinh ra cảm giác tương đối. Hắn không hiện thân, cũng không lo lắng, chuẩn bị rời đi như vậy. Nhưng ngay lúc thân thể hắn quay đi, chân mày đột nhiên giật giật, lại chợt quay người lại. Ánh mắt nhìn vào chỗ sâu trong Vũ Tuyệt Cốc, giây lát chân mày hắn nhíu lại, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Không trách được, kết giới sẽ bị vỡ. Đệ tử băng hoàng cung, dù sao cũng là cấp bậc tinh anh của băng hoàng thần tông. Ở trong huyền quang hỗn loạn và tiếng giao chiến, huyền thú triều lùi lại nhiều lần, hơn nữa ba đại cung chủ ở đây. Đệ tử băng hoàng bị thương tổn rất ít, khắp nơi đều có đủ loại xác chết của huyền thú, máu nhiễm tuyết vực, chói mắt kinh tâm. Tiếp tục như vậy, chỉ cần nửa canh giờ, trận huyền thú náo động ở Vũ Tuyệt Cốc này có thể hoàn toàn trấn áp, sau đó phong kín lại kết giới. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, quyết sẽ không bùng nổ nữa. Nhưng mà đúng lúc này, chỗ sâu trong Vũ Tuyệt Cốc đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào lạ thường, làm cho người ta sợ hãi. Mới đầu tiếng gầm gừ cực kỳ xa xôi, nhưng lúc vừa dứt lại như gần bên tai, sau đó lại một tiếng rít gào vang lên, như thiên lôi chấn không. Đất rung, núi chuyển, toàn bộ đệ tử băng hoàng đang trấn áp huyền thú chấn động thân thể, mang tai ù ù. Có người trước mặt đột nhiên tối sầm, thất khiếu rướm máu ngay tại chỗ. Ba cung chủ băng hoàng đứng đầu chiến trường, mới đầu lộ vẻ kinh ngạc, sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hoàng tuyết thần viên. Mấy trăm năm trước, hai con hoàng tuyết thần viên này đã thần phục. Những năm này vẫn luôn là vương thú thủ hộ Vũ Tuyệt Cốc. Chẳng lẽ ngay cả chúng nó cũng... Trong kinh hãi của bọn họ, bóng dáng cực lớn hiện ra trong sương mù dày đặc. Đôi tròng mắt của chúng nó vốn đặc biệt trầm ổn bình thản, lúc này lại đầy rẫy hung lệ với bạo loạn, làm cho người ta sợ hãi. Băng Hoàng Cung Chủ đứng giữa trầm trọng quát: Hoàng Tuyết Thần Viên, các ngươi... Nàng mới vừa nói ra khỏi miệng, lỗ tai đột nhiên vang lên tiếng gầm dữ dội rung trời. Hai con Hoàng Tuyết Thần Viên không nói nửa chữ, đang gầm thét lao thẳng về phía bọn họ. Hai luồng sóng khí khổng lồ nổ tung trong không trung, che phủ trọn trăm dặm. Ba Băng Hoàng Cung Chủ khác đã sớm chuẩn bị tinh thần, thần sắc của bọn họ đột nhiên thay đổi, nhưng phản ứng lại trong nháy mắt, kiếm ngưng song trận đè lên giữa trời, nghênh đón thẳng Hoàng Tuyết Thần Viên đang đánh tới. Đợi chút, không được thương tổn đến đệ tử. Băng Hoàng Cung Chủ đứng giữa kinh hô, tiếng gầm rú này khiến tròng mắt của hai Băng Hoàng Cung Chủ co rút lại. Huyền lực của ba người bọn họ đều là thần vương cảnh, mà hai Hoàng Tuyết Thần Viên lại là thần vương thú cường đại. Xung quanh phần lớn đều là đệ tử băng hoàng mạnh nhất, chỉ có thần kiếp cảnh. Nếu lực lượng của năm thần vương cảnh đụng nhau như vậy, dư ba sẽ lập tức chôn diệt vô số đệ tử băng hoàng. Hai băng hoàng cung chủ đã không kịp nghĩ nhiều, lực lượng đột ngột đổi công thành thủ. Một tiếng trầm đục, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Lực lượng của Hoàng Tuyết Thần Viêm bị lực lượng của hai đại băng hoàng cung chủ gắt gao giữ lại. Trong một chớp mắt tiếp theo, bọn họ đồng thời kêu lên một tiếng, bị hung hăng nện ra, rơi thẳng xuống. Cùng lúc đó, một con Hoàng Tuyết Thần Viên khác chợt bổ nhào xuống, chụp xuống một lực lớn hủy thiên. Nguy, nguy rồi! Hai Băng Hoàng Cung Chủ bị đánh văng ra quá sợ hãi, nhanh chóng lùi lại. Băng Hoàng Cung Chủ thứ ba hét lớn một tiếng, đã chợt bổ nhào về phía con Hoàng Tuyết Thần Viên thứ hai. Kiếm như cầu vòng bằng băng, nhưng vốn không cách nào hoàn toàn chống lại lực lượng khủng bố của Hoàng Tuyết Thần Viên. Một khi lực lượng này đánh xuống, chính là hơn 1.000 đệ tử băng hoàng hài cốt không còn. Bầu trời âm u, lực lượng lớn chưa hạ xuống, một luồng uy áp tử vong đã gần như nghiền nát linh hồn của lượng lớn đệ tử băng hoàng. Vô số tiếng gầm lên hoảng sợ vang lên. Phía dưới, Mộc Tiểu Lam mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, đã quỳ mạnh gối xuống đất, mặt mày thất sắc. Nàng muốn thoát đi, nhưng dưới uy áp của thần vương, cho dù di chuyển non nửa bước chân đều hy vọng xa vời. Đệ tử băng hoàng bên người nàng đều như thế, có không ít người đã nhắm mắt chờ chết. Ba đại băng hoàng cung chủ đều cắn răng muốn nát, nhưng đều bất lực. Tất cả bọn họ đều đã hối hận vì coi thường huyền thú náo động nơi này, mà không đi về phía thần điện xin giúp đỡ. Bọn họ sớm nên nghĩ đến, chỉ với những huyền thú nơi này bạo tẩu, sao có thể phá rách kết giới nơi này được. Đúng lúc này, bầu trời âm u đột nhiên sáng rọi lên một đường viêm quang vô cùng sáng ngời, kèm với một tiếng phượng hót cực kỳ to rõ. Một đường phượng hoàng viêm ảnh từ trên không hạ xuống, đánh thẳng lên trên người Hoàng Tuyết Thần Viêm. Trong nháy mắt, lực lượng thần vương đến từ Hoàng Tuyết Thần Viêm với uy áp tử vong tán loạn hầu như không còn. Toàn thân nó cháy lửa, trong tiếng gào thảm thiết bay ngang ra ngoài. Cùng lúc đó, lại một đường băng mang thoáng hiện, nháy mắt trải rộng ra một kết giới băng di vĩ đại, hoàn toàn chống đỡ dư ba lực lượng, không thương tổn đến đệ tử băng hoàng phía dưới một chút nào. Nguy cơ vốn đã khiến cho bọn họ tuyệt vọng, lại cứ đột nhiên biến mất như vậy. Mọi người kinh ngạc đến ngây người trong khoảnh khắc. Mộc Tiểu Lam vẫn còn không thể tin được ngẩng đầu, liếc nhìn thấy bóng dáng của Vân Triệt. Vân sư huynh! Nàng kêu lên một tiếng kinh hỉ, trong hốc mắt cũng đã trào ra nước mắt. Bàn tay Vân Triệt vừa chảo, kết giới băng di trực tiếp dừng ở trên không, không hề có dấu hiệu bị tiêu tán. Bóng dáng của hắn đã bay nhanh về phía trước. Ba vị cung chủ, làm phiền bảo hộ tốt cho mọi người. Hai cự viên thần vương này giao cho ta. Rầm, tất cả phát sinh trong nháy mắt. Hai băng hoàng cung chủ bị đánh bay ngược vào lúc này mới nặng nề ngã trên đất. Bọn họ xoay người đứng lên, đều sắc mặt thay đổi, mà không chờ bọn họ đáp lại. Một ánh lửa đã nặng nề, nện lên trên người hai con Hoàng Tuyết Thần Viêm. Hỏa diễm vốn là khắc tinh của huyền thú hệ băng, huống chi là phượng hoàng viêm của Vân Triệt. Trong ngọn lửa đỏ đậm, hai Hoàng Tuyết Thần Viêm bị ép lui hơn 10 dặm. Hàn uy trên người cũng bị ngọn lửa đốt diệt, trở nên tàn tác không chịu nổi. Chúng nó vốn mất đi lý trí rồi, dưới thống khổ càng triệt để nổi giận. Hai luồng khí tức thần vương chặt chẽ tập trung lên trên người Vân Triệt, cánh tay lớn của chúng nó vung lên, một con sông băng ngàn trượng trực tiếp bị rút lên hung hăng ném về phía Vân Triệt. Vân Triệt nhanh chóng đo lường khoảng cách bên cạnh Vũ Tuyệt Cốc, nhất thời yên lòng, cánh tay chìa ra, phượng hoàng viêm trên người hóa thành kim ô viêm càng thêm nóng rực. Một đường viêm kiếm nổ bắn mà ra từ bàn tay hắn, sau đó chém ngang ra, thế giới vĩnh viễn xám trắng của Vũ Tuyết Cốc nhất thời khắc ấn xuống một đường quang hồ màu vàng nhạt. Viêm kiếm cắt ngang sông băng, lại cắt thẳng mà qua trên người một Hoang Tuyết Thần Viên, đồng thời ấn xuống một đường vết tích màu vàng kim ở trên sông băng và trên người Hoang Tuyết Thần Viên. Thoáng chốc, sông băng vỡ vụn, tán loạn, lại trong khoảnh khắc nứt vụn, hóa thành sương mù phiêu tán đầy trời. Trong nháy mắt tiếp theo, ngay cả sương mù cũng biến mất vô tung toàn bộ, mà thân hình vĩ đại của Hoang Tuyết Thần Viên đã nứt ra theo vết tích màu vàng kim sụp đổ. Thân hình gãy thành hai nửa phát ra tiếng rít gào tuyệt vọng, nhưng lập tức đã bị mai táng trong kim viêm đột nhiên bùng nổ, cấp tốc hóa thành tro tàn. Hoang Tuyết Thần Viên dù sao cũng là thần vương thú, mặc dù bạo loạn dưới đỏ ửng, nhưng không đến mức hoàn toàn không có lý trí, giống như huyền thú thấp hơn. Hai con Hoang Tuyết Thần Viên này vốn là một đôi, nhiều năm qua cùng giữ Vũ Tuyết Cốc, một con bị chôn diệt, một con khác nhất thời phát lên tiếng kêu bi thương thống khổ, vô cùng tuyệt vọng. Nó triệt để điên cuồng, trực tiếp lấy thân thể cao lớn đánh về phía Vân Triệt. Chân mày Vân Triệt cau chặt, đệ tử băng hoàng này vẫn cách quá gần, hắn không thể lùi lại, càng không thể đánh lâu, quyết định thật nhanh, cánh tay đặt ngang Kiếp Thiên Kiếm ra, một man hoang nha nghênh đón thẳng mà lên. Kiếp Thiên Kiếm phá vỡ lực lượng gió lốc của Hoang Tuyết Thần Viên, nặng nề nện lên trên ngực nó, một bóng sói thương lam vĩ đại thoáng hiện trong khoảnh khắc ở chỗ ngực nó, phát ra uy hiếp vạn linh hít gào. Kéo một đường lam quang thật dài, Vân Triệt mang theo Kiếp Thiên Kiếm đi ngang qua thân thể Hoang Tuyết Thần Viên. Đường lam quang kia vẫn luôn kéo dài đến phía sau Hoang Tuyết Thần Viên vài dặm mới cuối cùng dừng lại. Một lỗ hổng vĩ đại khắc trong thân thể Hoang Tuyết Thần Viên, toàn bộ thế giới xuất hiện dừng hình ảnh trong khoảnh khắc này. Sau đó, trong mắt bạo loạn của Hoang Tuyết Thần Viên chậm rãi tiêu tán, chuyển thành giải thoát với đau thương, vô số vết rách theo lỗ hổng chính giữa thân thể nhanh chóng lan ra ngoài, hiện đầy toàn thân nó. Sau đó, nó như một băng điêu triệt để vỡ vụn, tán thành vô số mảnh nhỏ trắng như tuyết, từ trên không trung rơi rớt xuống. Kiếp Thiên Kiếm biến mất trong tay Vân Triệt, hắn thở phào nhẹ nhõm thật dài. Vì để không lan đến gần đệ tử băng hoàng khác, hắn chỉ có thể toàn lực tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà khi Hoang Tuyết Thần Viên chết, hắn cảm nhận được giá lạnh thương tổn, thống khổ, lẫn giải thoát đến từ chúng nó. Chúng nó bạo loạn không phải do chúng nó mong muốn, mà bị ảnh hưởng với khí tức đáng sợ không nên tồn tại trên thế gian này. So ra, chúng nó ngược lại là người bị hại lớn nhất. Theo hai con Hoang Tuyết Thần Viên chôn diệt, trận náo loạn đột nhiên bùng nổ này xem như kết thúc, nhưng tâm tình của Vân Triệt ngược lại trầm trọng thêm một phần. Ma đế quay về thế gian, thế giới tương lai rốt cuộc sẽ biến thành dáng vẻ gì nữa đây? Bên kia, ba đại băng hoàng cung chủ mới vừa bay lên không, ngay cả trận thế còn chưa bày ra, hai con Hoang Tuyết Thần Viên đáng sợ tuyệt luân đã bị chôn diệt. Bàn tay của bọn họ dừng lại giữa không trung, ba cái cằm đồng thời nện lên trên mặt đất, hồi lâu đều không thể khép lại. Toàn bộ đệ tử băng hoàng phía dưới cũng ngây dại ra ngay tại chỗ, hồi lâu đều chưa phục hồi tinh thần lại. Lần trước bọn họ nhìn thấy thực lực của Vân Triệt vẫn là ở trên đại hội huyền thần 4 năm trước, hắn đánh bại Lạc Trường Sinh mới vào thần vương cảnh. Lúc này hắn đối mặt với hai cự thú thần vương, cứ giải quyết như vậy. Vân Triệt lắc mình vài cái, đã đi tới trước ba băng hoàng cung chủ nói. Tuy rằng hơi đáng tiếc, nhưng tình huống nguy cấp, không thể không trực tiếp đánh giết chúng nó, làm phiền ba vị cung chủ giải quyết hậu quả. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Vân Triệt hồi lâu, mới cuối cùng hoàn hồn. Vân Triệt, ngươi đã là thần vương? Vân Triệt gật đầu. Đúng, vãn bối còn có chuyện quan trọng, không lưu lại lâu. Cáo từ. Nói xong, hắn liền xoay người bay khỏi, lưu lại ba băng hoàng cung chủ ngơ ngác. 4 năm trước, Vân Triệt mới độ 9 tầng thiên kiếp ở trận chiến phong thần cuối cùng, thành thần linh cảnh. Hắn không vào trụ thiên cảnh là chuyện trên đời đều biết, mà mới đi qua 4 năm, bọn họ như thế nào đều không thể tưởng tượng được. Vân Triệt không vào trụ thiên châu là dùng thời gian 4 năm ngắn ngủi thành thần vương như thế nào. Nếu bọn họ biết được thật ra Vân Triệt đã là thần vương từ 3 năm trước, đoán chừng đầu đều bị kinh hãi ra một khe nứt. Vân Sư Huynh, Vân Sư Huynh, này, đợi ta với! Vân Triệt rời đi không quá xa, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ vội vàng của một nữ hài. Vân Triệt dừng người lại, phía sau Mộc Tiểu Lam liều mạng toàn bộ sức mạnh cuối cùng đuổi theo. Nàng thở gấp mấy hơi thật mạnh, giọng trách cứ nói, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Vân Triệt đưa tay sờ cầm, ánh mắt vô cùng cẩn thận dao động ở trên người nàng. Hả? Đây chẳng phải là Tiểu Lan sư tỷ sao? Mới vài năm không gặp, lại lớn như vậy. Tuy rằng đã nghe nói Vân Triệt còn sống trở về, nhưng chân chính nhìn thấy hắn lại còn gần như thế. Đôi mắt sáng của Mộc Tiểu Lam vẫn nổi lên kích động khó nén. Nói lung tung, mấy năm này dáng vẻ của ta vốn không có thay đổi, có được không? Nhưng mà ngươi... Nàng đang nói, chợt phát hiện ra ánh mắt của Vân Triệt hơi lệch. Hướng nhìn tới rõ ràng là bộ ngực của nàng, nụ cười trên mặt càng đáng khinh đến nói không nên lời. Nàng chợt phản ứng kịp, khẽ kêu một tiếng, dưới ý thức, hai tay che khép lại trước ngực. Trên mặt cũng bỗng chốc đỏ bừng lên, tức giận nói. Ngươi bây giờ đã là đại nhân vật, lại còn bản tính một chút cũng không thay đổi. Vân Triệt cười híp mắt nói, đó là đương nhiên, ta chính là người hèn hạ vô sỉ, hạ lưu không biết xấu hổ nhất mà ngươi khẳng định. Thứ bản tính này đừng nói 4-5 năm, 180 năm đều không thay đổi được, có đúng không? Rõ ràng đã danh chấn thần giới, nhưng dáng vẻ này quả thật chỉ hơn chứ không có kém dáng vẻ năm đó. Nhưng mà khiến Vân Triệt rất ngoài ý muốn chính là Mộc Tiểu Lam lại không xấu hổ và giận dữ buồn bực, chạy chối chết giống như trước đây, ngược lại đột nhiên buông tay che ngực xuống, cười tủm tỉm nói. Vân Triệt sư huynh, người ta có lớn lên hay không? Ngươi có muốn tự tay xác nhận một chút không? Vân Triệt lập tức kinh ngạc. Má nó, tiểu nữ hài này là sao vậy? Mới vài năm không gặp, lại sẽ làm trò ngược. Nhưng có cảnh đời nào mà Vân Triệt chưa từng thấy? Kinh ngạc sau khoảnh khắc, mắt lập tức nứt ánh sao, mặt hiện ánh đỏ. Tốt tốt, chuyện xác nhận lớn nhỏ này ta cực kỳ am hiểu. Toàn Ngâm Tuyết Giới nói ta thứ hai, vẫn chưa có ai dám xưng thứ nhất. Mộc Tiểu Lam, chỉ mới nhìn thôi, Tiểu Lam sư tỷ trưởng thành rất mạnh, tiềm lực rất lớn, tương lai nói không chừng còn có thể vượt qua một nửa sư tôn của ngươi. Ha ha, Mộc Tiểu Lam. Vân Triệt vừa cười tủm tỉm, nói vừa vươn hai tay ra, năm ngón tay thành chảo, giả bộ sẽ bổ nhào qua, mà để cho hắn càng thêm ngoài ý muốn chính là Mộc Tiểu Lam vẫn mặt cười hì hì, hoàn toàn không có dấu hiệu trở mặt và muốn né tránh. Hả? Giống như có chỗ nào không đúng, trong lòng siết chặt, hắn gần như theo bản năng chợt quay người lại. Một tuyết ảnh tuyệt mỹ đứng ở chỗ sau lưng hắn không đến 10 trượng, dung nhan như tuyết đầu mùa, mắt như đầm sâu im hơi lặng tiếng. Mộc Băng Vân, hai tay xuể năm ngón ra nhanh như tia chớp buông xuống, nhanh chóng xoay người hành lễ, trên mặt hoàn toàn bình tĩnh cung kính, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại mang theo khẽ run. Đại tử Vân Triệt, bái kiến băng vân cung chủ. Sư tôn, băng ảnh của Mộc Tiểu Lam lóe lên, đứng ở trước người Mộc Băng Vân, đầu cúi xuống, vẻ mặt nhu thuận. Nhưng nháy mắt tiếp theo, tay nhỏ bé của nàng chợt nâng lên, dùng sức che trên môi, thân thể run rẩy, dốc hết toàn lực mới không cười ra tiếng. Mộc Băng Vân liếc nhìn hắn nói, sư tôn của ngươi đang ở thánh điện chờ ngươi, đi gặp nàng đi. Lời của nàng vĩnh viễn lạnh như băng mà ôn nhu như vậy, cũng như tuyết bay khẽ múa trong tuyết vực vô tận này. Vân Triệt lên tiếng trả lời, dạ, đệ tử đi qua. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, lo sợ nói, băng vân công chủ, mới vừa rồi cái kia, đệ tử và Tiểu Lam sư tỷ, không, không phải, và Tiểu Lam sư muội, hắn định giải thích cái gì, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại phát hiện lời giải thích có vẻ càng hỏng bét. Hắn dùng đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Mộc Tiểu Lam, nghiến răng nghiến lợi một trận. Tiểu Lam nha đầu nhãi con ngươi trò đấy, không lột hết quần áo của ngươi ném vào trong thiên trì, ta không phải họ Vân. Tiểu nha đầu đã từng đơn thuần đáng yêu cỡ nào, chẳng lẽ sau khi nữ nhân lớn lên đều sẽ trở nên đáng sợ như vậy sao? Mộc Băng Vân không nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Vân Triệt, rồi dẫn Mộc Tiểu Lam rời đi xa xa. Ánh nhìn này khiến Vân Triệt đứng tại chỗ sợ run một lúc lâu. Trở lại thánh điện, Mộc Huyền Âm quả nhiên đã trở về. Nàng không hề hỏi đến chuyện vụ tuyệt cốc, nhận được đáp án chưa? Vân Triệt vừa mới bái xuống còn chưa mở miệng, Mộc Huyền Âm đã mở miệng hỏi, thưa sư tôn, đệ tử đã nhận được đáp án, cũng biết rất nhiều chân tướng đáng sợ ngoài dự đoán. Hắn không do dự nhiều, một năm một mười nói lại cho Mộc Huyền Âm biết, bắt đầu từ thời đại thượng cổ, kiếp thiên ma tộc bị Mạt Ách lấy thủy tổ kiếm trục xuất. Chân tướng mà băng hoàng thần linh nói cho hắn biết, cùng với nguyên nhân kiếp nạn đỏ ửng. Cho dù hiện giờ hắn không nói, đại hội trụ thiên thần đế cũng sẽ thông báo chân tướng về đỏ ửng. Lúc đột nhiên, nghe nói tà thần và kiếp thiên ma đế chính là phá vỡ cấm kỵ, âm thầm kết làm phu thê, trong băng mâu của Mộc Huyền Âm hiện lên kinh hãi thật sâu. Mãi cho đến khi Vân Triệt nói xong, dáng đứng của nàng đã xảy ra biến hóa thật lớn, ánh mắt cũng triệt để trầm xuống. Sau khi Vân Triệt nói xong, thánh điện nhất thời rơi vào không tiếng động đáng kể. Viễn cổ ma đế sắp quay về thế gian, đây đối với bất cứ kẻ nào ở thế giới hiện giờ mà nói, đều là tin tức còn đáng sợ hơn ác mộng đáng sợ nhất ngàn vạn lần. Hơn xa thiên tai đáng sợ nhất mà bất cứ kẻ nào có khả năng nghĩ đến. Cho dù nói ra từ trong miệng Vân Triệt, cho dù nàng là Mộc Huyền Âm, cũng mất một lúc lâu mới xem như hồi hồn lại. Những lời người nói đều là sự thật, nàng cuối cùng mở miệng vẫn khó có thể tin. Những thứ này đều là do Băng Hoàng Thần Linh nói cho đệ tử biết. Hơn nữa, với một số chuyện đã trải qua sau khi đệ tử nhận được truyền thừa của tà thần, lúc này nghĩ đến rất nhiều chuyện đều giống như đang chứng minh chuyện này. Cho nên đây dĩ nhiên cũng là sự thật. Vân Triệt tiếp tục nói, trụ thiên giới vì có trụ thiên châu tồn tại, cho nên cũng có thể cảm giác được khí tức của càn khôn thứ. Vì thế, chắc trụ thiên thần đế cũng đã biết được chân tướng. Trên đại hội trụ thiên, rất có thể hắn sẽ công bố chuyện này. Mộc Huyền Âm lại trầm mặc đáng kể. Nếu như tất cả đều là sự thật, ma đế hiện thế, trận tai họa mà bất cứ lực lượng gì đều khó có thể ngăn cản này, một chút cũng không thể. Oán hận mấy trăm vạn năm, sau khi phát hiện thần tộc với ma tộc đã bị diệt hết, oán hận này sẽ phát tiết đến hiện thế, hoàn toàn là chuyện quá mức đương nhiên. Mà kết quả tốt nhất... Vân Triệt nhìn sắc mặt của Mộc Huyền Âm, thấp giọng nói, sư tôn, lúc trước khi đệ tử tinh lọc ma tức cho trụ thiên thần đế đã nhận được chấp thuận tham gia đại hội trụ thiên, cho nên đến lúc đó kính xin sư tôn mang theo đệ tử cùng đi. Sự tình liên quan đến tương lai của toàn bộ thần giới, toàn bộ hỗn độn, cũng bao gồm an nguy của Ngâm Tuyết giới, cho dù như thế nào đệ tử nhất định phải thử đi đối mặt với kiếp thiên ma đế. Mộc Huyền Âm liếc mắt nhìn hắn, một nam tử luôn luôn cần nàng che chở, đi đối mặt với ma đế thượng cổ mà nàng mới chỉ thoáng nghĩ thôi đã không rét mà run. Nàng không cách nào tưởng tượng nổi hình ảnh đó. Được, ta sẽ dẫn ngươi đi trụ thiên giới, nhưng mà trước đó, ngươi yên ổn đợi ở đây, không được đi bất cứ nơi nào. Mộc Huyền Âm xoay người, trong vài giây sắc mặt biến ảo mấy lần. Đối với hỗn độn mà nói, đây là một trận tai họa vô cùng đáng sợ. Vận mệnh của toàn bộ thế giới đều sẽ bị triệt để tạo điên. Tất cả đều sẽ thay đổi. Nhưng chỉ riêng đối với Vân Triệt mà nói, đây ngược lại sẽ là một phen kỳ ngộ thay đổi vận mệnh. Không chỉ có vận mệnh của thế giới này, càng chính là vận mệnh của hắn. Vân Triệt đứng dậy, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì, trực tiếp bật thốt lên nói. Sư tôn, còn có một chuyện, đệ tử phát hiện ra ở trong thiên trì. Vừa nói ra khỏi miệng, hắn đã lập tức hối hận. Câu nói tiếp theo cứ cứng đờ đó, không cách nào nói ra. Mộc Huyền Âm, Vân Triệt, ngươi coi như không nhìn thấy cái gì, đúng không? Mộc Huyền Âm không xoay người lại, Vân Triệt không nhìn thấy được vẻ mặt lúc nói chuyện của nàng. Dạ, đệ tử thật sự coi như không nhìn thấy. Vân Triệt vội vàng lên tiếng trả lời. Phi Tuyết! Mộc Huyền Âm la lên, bóng dáng của Mộc Phi Tuyết hiện ra, vái xuống trước người nàng. Đệ tử có mặt, canh chừng Vân Triệt, không được để cho hắn rời khỏi nơi này nửa bước. Nếu hắn dám không nghe lời, trực tiếp đánh gãy đùi hắn. Nói xong, tuyết ảnh của nàng lóe lên, đã lập tức đi xa. Nàng cũng cần thời gian rất dài để tiêu hóa lời Vân Triệt nói. Dạ, Mộc Phi Tuyết vào trong thánh điện, ngồi xuống bên người Vân Triệt. Hai người ngồi bên cạnh nhau, thật lâu không tiếng động. Thế giới đặc biệt yên tĩnh, tiếng gió tuyết ngoài điện vô cùng rõ ràng. Vân Triệt lặng lẽ nâng mắt, liếc nhìn bên má Mộc Phi Tuyết. Dung nhan của nàng quả nhiên tuyệt mỹ, da thịt tuyết trắng băng nhuận, ngọc quang trong suốt. Chỗ tầm mắt nhìn tới, mỗi một chỗ trên người đều tuyệt sắc, đến như lấy màu vẽ cực hạn nhất cũng khó miêu tả được. Nàng chỉ yên tĩnh ngồi ở đó, lại giống như băng liên ngạo nghễ nở rộ trong minh hàn thiên trì, hoàn mỹ đến làm cho người ta không dám gần. Môi Vân Triệt khẽ động, muốn nói cái gì phá vỡ trầm mặc, lại thấy Mộc Phi Tuyết đảo mắt qua, mở miệng trước hắn. Ngươi đã tìm được tiểu tiên nữ của ngươi rồi đúng không? Câu nói này khiến Vân Triệt ngạc nhiên. Hả? Vì sao nói như vậy? Bởi vì ánh mắt ngươi nhìn ta đã không giống như năm trước đó. Môi Vân Triệt khẽ nhếch, nhất thời không phản bác được. Mộc Phi Tuyết nói nhỏ, xem ra quả là thế, ta với nàng thật sự giống nhau vậy sao? Vân Triệt gật đầu, Tướng mạo của các ngươi cũng không tính là đặc biệt giống nhau, nhưng khí chất giống nhau, đều là kiểu vừa nhìn sẽ cảm thấy lạnh đến thấu tim. Rõ ràng dáng vẻ đẹp mắt như vậy, lại giống như vĩnh viễn không có tình cảm. Nhất là lần đầu tiên khi ta gặp ngươi vào năm đó, bởi vì nhìn thấy đầu tiên chính là bóng lưng. Có vài nháy mắt, ta thật sự cho rằng ta đã thấy được nàng. Lúc nói chuyện, hắn nghĩ tới lần đầu gặp Sở Nguyệt Thiền năm đó, nghĩ tới nữ nhi của bọn họ. Khóe miệng không tự chủ nhếch lên rất nhẹ. Nhìn nụ cười nhẹ trên mặt hắn giống như xuất phát từ linh hồn. Tuy rằng rất nhẹ nhưng lại ấm áp, đến giống như đủ để hòa tan tất cả. Ánh mắt của Mộc Phi Tuyết chuyển đi, mơ hồ nói: đều là băng hàn vô tình, tại sao lại trở thành tiểu tiên nữ của ngươi? Vân Triệt gối hai tay lên đầu, rất cảm khái nói: hỏi rất hay. Trước kia ta vẫn cho rằng mình vô cùng hiểu nữ nhân, sau này mới chậm rãi phát hiện ra tâm tư của nữ nhân các ngươi tuyệt đối là thứ khó thấu đáo nhất trên đời này. Mộc Phi Tuyết: ví dụ như nói ta như thế nào đều nghĩ không thông, khi ở Huyễn Yên Thành vì sao ngươi lại có thể nhận ra ta? Thừa dịp Mộc Phi Tuyết né tránh ánh mắt, Vân Triệt lại bắt đầu không kiêng nể gì mà thưởng thức gò má tuyệt mỹ không tì vết của nàng. Đáng tiếc chính là lại không hề nhìn thấy một chút vẻ mặt thay đổi gì của nàng, có lẽ lâu đều không lại nói chuyện với hắn. Tuy rằng, trừ bỏ mấy người cực kỳ có hạn, cũng không ai biết được chân tướng sau lưng vết nứt đỏ ửng, nhưng theo đại hội trụ thiên tới gần, một luồng khí tức khẩn trương vẫn im lặng bao trùm Đông Thần Vực. Kể cả Tây Thần Vực và Nam Thần Vực cũng đã nhận ra bất an thật sâu theo biến hóa trong khoảng thời gian này tới nay của Đông Thần Vực. Nhất là trụ thiên thần đế không tiếc dồn hết tất cả, cũng tập trung toàn bộ lực lượng của tất cả vương giới, tinh giới thượng vị ở Đông Thần Vực xây lên thứ nguyên đại trận, khiến ánh mắt của thần giới không cách nào không chăm chú nhìn kỹ vào đại hội trụ thiên sắp mở ra. Lakota cố tình xông vào Ngâm Tuyết giới, đại bài ở dưới tay Mộc Huyền Âm cũng bị chặt đứt một tay. Đây vốn là trận chiến oanh động thần giới, nhưng lại không mang đến tiếng sóng bao lớn. Rất rõ ràng, kể cả đám người Hạ Khuynh Nguyệt, trụ thiên thần đế, Thủy Thiên Hành đều không thể cố tình đi công khai chuyện này. Về phần là cô tà, nàng càng không có khả năng chủ động đi tuyên dương bản thân đã bị thảm bại ở trong tay một giới vương trung vị. Ít nhất, chuyện này cũng không bị truyền ra trên phạm vi lớn, nhưng cũng không thể có khả năng giấu giếm được mọi người. Trong bất tri bất giác, kỳ dự họp đại hội trụ thiên cuối cùng đã đến, mà cho dù Đông Thần Vực hay Tây, Nam hai thần vực, mặc dù bọn họ đều ngửi được mùi vị bất thường, nhưng tuyệt đối không ai nghĩ đến trận sự kiện cố tình yêu cầu tất cả thần chủ của Đông Thần Vực đều phải tham gia, trận thế lớn đến làm cho người ta sợ hãi. Thật ra là một kỳ đại hội tuyệt vọng không thôi, một kỳ tập hợp tất cả chiến lực mạnh nhất mà tiến hành, vùng vẫy dãy chết. Năm đó, Thứ Nguyên Huyền Trận với Tinh Thần Bia đã thiết kế vì đại hội huyền thần đều đã tiêu tán, muốn đi trụ thiên thần giới chỉ có nỗ lực đi tới. Một con huyền chu hàn băng bay lên trên trời cao của Ngâm Tuyết giới, biến mất trong giây lát, chỉ để lại một đường lam mang chợt lóe rồi biến mất. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một chút quang hoa màu lam dần đi xa này sẽ quyết định vận mệnh của toàn bộ hỗn độn. Ra khỏi Ngâm Tuyết giới, bay vào vũ trụ mênh mông, vô số ngôi sao phóng đại và rơi xa khỏi tầm mắt, không gian lấy tốc độ cực nhanh lao về phía sau. Sử dụng đội Nguyệt Tiên Cung, trong vòng một ngày có thể tới trụ thiên thần giới, nhưng bị Mộc Huyền Âm cự tuyệt. Đội Nguyệt Tiên Cung tiêu hao vĩ đại, và lại nguồn năng lực có được không dễ, không phải thời khắc cần thiết, không được dùng loạn. Mặc dù chiếc băng chu này nhỏ, nhưng có lực lượng của Mộc Huyền Chu thêm vào, tốc độ cũng cực nhanh. Nhưng quá đáng chính là nó không có không gian bên trong. Sau khi tiến vào không gian vũ trụ, gió bão vũ trụ ngay mặt mà đến khiến Vân Triệt thích ứng trọn vẹn hồi lâu. Khi khó khăn lắm mới hòa hợp, xương cốt toàn thân đã gần như tan khung, mà Mộc Huyền Âm không hề có ý tứ muốn trợ giúp hắn. Một mực yên lặng đứng ở trước băng chu, lạnh lùng nhìn về phía trước, coi như không nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Vân Triệt. Không gian vũ trụ mênh mông thần bí, lại đẹp không sao tả xiết. Đây là lần thứ hai Vân Triệt rời khỏi tinh giới, ngao du trong không gian vũ trụ. Lần đầu tiên là cùng với Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng khi đó ở trong không gian của đội Nguyệt Tiên Cung, còn lần này lại chân thật thừa nhận khí tức vũ trụ chân chính. Vân Triệt khống chế được dòng khí vũ trụ quanh thân thể, thả nhẹ bước chân tới sau lưng Mộc Huyền Âm. Sư tôn, đệ tử muốn hỏi. Trong vòng vài năm nay, Đông Thần Vực có tin đồn về trên người ta mang tà thần truyền thừa không? Mộc Huyền Âm nhíu mày, vì sao lại hỏi vấn đề này? Vân Triển nói, thật ra năm đó khi đệ tử cố tình xông vào tinh thần giới, một hành động không nhìn hậu quả, khiến Thiên Nguyên tinh thần Đồ Mi một câu đoán được trên người đệ tử rất có thể mang tà thần truyền thừa. Tuy rằng hắn đã chết, nhưng tinh thần và trưởng lão ở đó cũng đều nghe thấy được rõ ràng. Mộc Huyền Âm suy nghĩ ngắn ngủi nói, tinh thần giới e ngại nhất đó là sự thật tà anh bị bọn họ ép ra lộ ra thiên hạ. Cho nên vì sao năm đó ngươi lại xâm nhập vào tinh thần giới, cùng với quan hệ giữa ngươi và thiên sát tinh thần, bọn họ sẽ dốc hết toàn lực che giấu, tuyệt đối sẽ không bại lộ nửa chữ. Những năm này Đông Thần Vực cũng không có tin đồn tương tự, cho nên chắc cũng không bại lộ. Vân Triển gật gật đầu, thì ra là thế. Nhưng mà bại lộ hay không cũng không quan trọng, bởi vì lập tức sẽ là chuyện trên đời đều biết. Nên đối mặt với kiếp thiên ma đế như thế nào, ngươi đã nghĩ xong chưa? Mộc Huyền Âm nói, Vân Triển gật gật đầu, giây lát sau lại lắc đầu. Ta không biết, có lẽ ta nghĩ kỹ hay không cũng vô dụng. Dù sao, sẽ phát sinh chuyện gì, cho dù là ai đều không cách nào đoán trước được. Giọng Mộc Huyền Âm lạnh đi. Vậy đừng nghĩ nhiều nữa, ngươi nhớ kỹ. Sau khi tiến vào trụ thiên thần giới, không được rời xa bên cạnh ta, lại càng không được tự tiện quyết định cái gì. Cho dù chuyện gì, nhất định phải thương lượng với ta, hiểu chưa? Dạ, Vân Triệt rất nhu thuận lên tiếng trả lời. Năm đó, lần đầu tiên vào trụ thiên giới, Mộc Băng Vân phụ trách giám thị quản lý hắn. Nhưng mà tuy rằng ngoài mặt, Mộc Băng Vân lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng trong xương lại là người đặc biệt ôn nhu, đều có phần dung túng đối với hành vi chứa nhiều tùy hứng của Vân Triệt, rất nhiều khi không đành lòng cố tình trở ngại. Nhưng Mộc Huyền Âm lại không giống vậy, có nàng ở đây, Vân Triệt có thể sảng bậy đó là gặp quỷ. 3 ngày sau, trụ thiên môn to lớn với trụ thiên tháp xuyên thẳng tận trời cao xuất hiện trong tầm mắt. Theo băng chu hạ xuống, Vân Triệt đã theo Mộc Huyền Âm một lần nữa đặt chân lên tinh vực của trụ thiên thần giới. 4 năm trước, khi Vân Triệt đến trụ thiên thần giới mang theo lòng tràn đầy hưng phấn với chờ mong, lúc này lại chỉ có trầm trọng khó diễn tả bằng lời. Lần trước, hắn theo Mộc Băng Vân đến đây, còn lần này lại là Mộc Huyền Âm. Có một cái khác biệt rất lớn, đó là khi lần đầu tiên đến đây, hắn giống như tất cả đệ tử băng hoàng, đều lòng mang kính sợ không thôi, bước chân, hô hấp không tự chủ đều thả nhẹ. Mà đi theo bên người Mộc Huyền Âm lại là một cảm giác an toàn với an tâm, nói không lên lời. Đi thôi, Mộc Huyền Âm đi phía trước, mang theo Vân Triệt chậm rãi đi về phía trụ thiên môn. Lúc này, cách thời gian đại hội trụ thiên mở ra chỉ có 3 ngày. Nói như vậy, rất nhiều thần chủ chí tôn đã đến. Đây là một sự kiện chỉ thuộc về cường giả chí tôn, Vân Triệt là người ngoại lệ. Đương nhiên, cũng có thể không phải là ngoại lệ duy nhất. Thần chủ, mỗi một người đều là tồn tại tối cao nhìn xuống vạn sinh, ở tinh giới thượng vị đều là vương thế giới, mà có thể ép buộc tất cả thần chủ của một phương tinh vực đến đây. Trong Đông Thần Vực, sợ rằng chỉ có trụ thiên thần giới, bao gồm đầy đủ các thực lực với danh vọng rất mạnh mới có thể làm được. Ngay cả không khí của trụ thiên thần giới đều lộ ra vẻ thần thánh mênh mông khôn kể, mỗi một bước giống như đạp trên cung trời cao nhất. Trong tầm mắt, trụ thiên môn dần dần tới gần, đã có thể nhìn thấy bóng dáng đệ tử thủ vệ. Lúc này, ánh mắt của Vân Triệt liếc sang, bên phải cũng có 2 bóng dáng đến đây, tốc độ còn nhanh hơn thầy trò bọn họ xa. Một trong 2 bóng dáng này, Vân Triệt lại còn đặc biệt quen thuộc. Đó là một nam tử có vẻ trẻ tuổi, dáng dấp vẫn như trong quá khứ. Một thân kim y đẹp đẽ quý giá đến chói mắt, dáng vẻ tuấn mỹ tuyệt luân, trong cao quý lại mang theo vài phần tà khí. Ánh mắt bình thản mà ngạo nghễ, cho dù đây là tinh vực, trụ thiên cũng như thế. Mới vừa liếc mắt nhìn thấy hắn, nhất là một thân kim y chói sáng đến mù mắt người kia, trong đầu Vân Triệt lập tức lóe lên thân phận và tên của hắn. Thần vũ giới, Vũ Quý Khắc. Mặc dù hắn và quý công tử của thần vũ giới này không gặp mặt nhiều, nhưng rất có sâu xa. Năm đó, Vũ Quy Khắc chính là đại quý nhân hỗ trợ hắn thông qua 2 đợt dự tuyển ban đầu của Đại hội Huyền Thần. Vì báo đáp hắn, ở trong trận chiến phong thần, Vân Triệt vô cùng lưu loát, dùng 7 kiếm quét ngang hắn xuống khỏi phong thần đài. Mà người trung niên mắt như hùng ưng, uy lăng làm cho người ta sợ hãi ở bên cạnh hắn, chắc là phụ thân của hắn đi. Giới vương của thần vũ giới, Vũ Tam Tôn. Đợi chút, Vũ Quy Khắc tới tham gia đại hội trụ thiên. Nói cách khác, trải qua 3.000 năm trụ thiên, hắn đã tu thành thần chủ. Vân Triệt âm thầm líu lưỡi, không biết trụ thiên châu quá mức lợi hại hay là tổ tiên thần vũ giới đốt hương cao. Một thế hệ thần vũ giới này, thế mà lại cùng tồn tại hai thần chủ. Khi Vân Triệt nhìn thấy hắn, Vũ Quý Khắc cũng liếc nhìn Vân Triệt, ánh mắt của hắn chợt khựng lại, sắc mặt đột nhiên âm u đi, nhưng sau đó lại lập tức giãn ra, khôi phục vẻ mặt ngạo nghễ. Đây chẳng phải là Vân Triệt hạng nhất phong thần, còn dẫn tới 9 tầng lôi kiếp năm đó sao? Ngươi lại thật sự còn sống. Vũ Quý Khắc nhàn nhạt nói, nhưng ánh mắt khép hờ của hắn, còn có cười như không cười trên mặt đều lộ ra cầu thả với ngạo nghễ không hề che giấu. Dáng vẻ kia rõ ràng chính là từ trên nhìn xuống một sinh linh đê tiện không chịu nổi. Vũ Tam Tôn liếc mắt khi nhìn thấy Vân Triệt khẽ cau mày. Vân Triệt giống như đến hiện giờ mới phát hiện ra Vũ Quý Khắc, lập tức cười hề hề nói, hả, hóa ra là Vũ công tử của thần vũ giới, vài năm không thấy, vẫn khỏe chứ? Lại đã là thần vương. Vũ Tam Tôn nhìn Vân Triệt khẽ lẩm bẩm một tiếng, chấn động trong lòng. Khóe mắt Vũ Quý Khắc khẽ nhếch, nhưng lập tức lại cười nhạt, lấy tư thái nhìn xuống tán thưởng nói, không tệ không tệ, không hổ là một trong phong thần năm đó, nhanh như vậy đã thành thần vương, đáng tiếc, đáng tiếc mà. Hắn lắc đầu, phát ra tiếng thở dài trầm trọc. Ngươi biết hiện giờ ta đã ở cảnh giới nào không? Vân Triệt nói, Vũ Đại Công Tử đã có thể tới tham gia đại hội trụ thiên, nói như vậy thành thần chủ đi. Vũ Quý Khắc cười to ra tiếng, ngạo nghễ nói, ha ha, coi như ngươi thông minh, ngươi cũng biết hiện giờ trên người ta có thể có được là thực lực cường đại hạng nào không? Hai tay hắn giơ lên, lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ một luồng khí xoáy màu vàng. Cùng lúc đó, không gian chung quanh vặn vẹo cực độ, tất cả khí tức giống như điên tán loạn đi, vây lấy chung quanh thân thể Vũ Quý Khắc, tạo thành một lĩnh vực chân không lớn đến làm cho người ta sợ hãi. Hắn chậm rãi nói, đây là một lực lượng mà ngươi bây giờ vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng được. Hạng nhất phong thần, rất tài ba đi. Nhưng đáng tiếc, bây giờ đã trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là rác rưởi mà ta chỉ cần nửa ngón tay đã có thể dễ dàng nghiền chết, hiểu không? Một thần chủ chí tôn sẽ để một thần vương vào mắt sao? Đương nhiên sẽ không. Nhưng mà bóng ma năm đó Vân Triệt tạo thành cho Vũ Quý Khắc thật sự quá lớn. Cho dù đã qua 3.000 năm, khi lại nhìn thấy Vân Triệt, dấu ấn sỉ nhục kia vẫn khiến cho hắn không nhịn được phát tác. Vân Triệt trợn trắng mắt. Tuy rằng thứ hàng này có tư chất cao kinh người, nhưng lại chỉ có chút tiền đồ như vậy. Không nhìn thấy thái độ sợ hãi, hâm mộ, khúm núm mà mình muốn thấy ở trên người Vân Triệt. Ngược lại là dáng vẻ không gọi là gì. Trong lòng Vũ Quý Khắc nhất thời cực kỳ khó chịu, nhưng nơi này là trụ thiên thần giới, hắn dù sao đã thành thần chủ, cũng không dám có gan làm sằng bậy. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.